Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 677, tam tộc dập tắt. Hồng quân rời núi, theo đầu kia tiểu long một đường đi đến long tộc tổ địa. Xích Thố trên đường đi cũng là thấy được rất nhiều long tộc. Có công hữu mẫu, thấy được mẫu long, Xích Thố cũng là mở miệng đùa giỡn đôi câu. Được, còn chưa tới tổ địa, Xích Thố cũng đã nổi danh cả long tộc. Cái gì sắc long a, đăng đồ rồng a, dù sao đều không phải là cái gì tốt nghe danh tiếng. Đương nhiên, Xích Thố trên đường đi là biến thành hình người theo tiểu long đi. Bằng không, cái kia 9 cái móng vuốt hướng đi ra sáng lên, xem chừng những kia mẫu long lúc này liền làm phản lão công của mình. Mặc kệ là hiện tại vẫn lấy sau, cường giả mãi mãi cũng có lớn nhất tài nguyên, chẳng qua là từng cái thời đại đối với cường giả cân nhắc phương thức không giống nhau thôi. Những long tộc kia giận mà không dám nói gì, nguyên nhân lại là bởi vì con tiểu long này chính là tổ long dòng chính đời sau, thực lực cũng đạt tới đại la kim tiên sơ kỳ, xem như ưu tú một nhóm long tộc. Xích Thố một đường đi tới Long Cung, những hộ vệ kia cũng không có hỏi, biết đến là tổ long cháu mang về người. Hơn nữa trên người Xích Thố truyền đến ba động cũng là long tộc, chẳng qua là tu vi bọn họ nhìn không thấu. Đám hộ vệ đều là tu vi không cao, lại huyết mạch so sánh mỏng manh long tộc, cũng là một cách tự nhiên cho rằng đây là long tộc nghiêu bức đại lão. Không gặp tổ long cháu đều rất cung kính. Đầu năm nay, ai còn không có cái nhãn lực độc đáo là Long Cung quả nhiên to lớn hùng vĩ, nhưng là thấy đã quen phương mặc thủ đoạn Xích Thố, rõ ràng không thèm liếc một cái. Hắc hắc hắc, lớn, đại lão, ngài nhìn, chúng ta Thủy Tinh Cung này như thế nào? Tiểu Long nhìn Xích Thố, thận trọng nói. Làm cả hồng hoang lớn nhất ba cái thế lực một trong đại bản doanh, Tiểu Long cảm thấy mình vẫn phải có khoe khoang vốn liếng. Còn đi, so với nhà ta nhà cầu tốt ném một cái ném đi a. Xích Thố nhìn một chút, thuần túy chính là vì buồn nôn con rồng này. Hiện tại Phương Mặc một nhà, tu vi thấp nhất đều là thần vương, cái nào có đi nhà xí cần. Hơn nữa, hiện tại long tộc cũng quả thực không biết nhà cầu là một thứ gì. Dù sao, mọi người sinh ra đều là qua tích cốc kỳ, hít một chút mà thiên địa linh khí đều từng cái nhảy nhót tưng bừng. Ăn đồ vật cũng là có thể toàn bộ bị luyện hóa, căn bản không có một tia tạp chất. Cần kéo liệng chuyện này, còn phải chờ đến phương Tây lượng kiếp về sau. Những kia phương Tây linh khí mỏng manh về sau, phương Tây nhân tài bắt đầu trước kéo liệng. Đông Phương Bạch, một mực đạt được tiên thiên nhân tộc vượt qua cái mấy chục đời về sau. Nhân tộc huyết mạch càng ngày càng mỏng manh về sau, mới có thể ra đời nhà cầu vật này. Dù sao, tiên thiên nhân tộc, sinh ra, ít nhất đều là thực lực nhân tiên, hít thở đều có thể mạnh lên loại đó. Trở lại chuyện chính, Tiểu Long một trận kinh ngạc, cái này nhà cầu là cái gì? À, tốt tốt, mau đem ra ra ngươi cho lão tử kêu đi ra, ta muốn nhìn một chút, người nào cái kia muốn cướp nhà ta? Xích Thố đối với Tiểu Long nói, la, kiến thức qua Xích Thố thực lực Tiểu Long, vội vàng xưng phải, muốn đi tìm Tổ Long. Đúng, còn có vậy ngươi cái gì tỉ muội a? Tiểu Di A Cô Cô loại hình, dễ nhìn mẫu long đều tìm cho ta tới. Xích Thố hoàn toàn liền giống cái tới cửa đánh cướp. Nói, la, Tiểu Long mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đi tìm. Vừa nghĩ tới dễ nhìn mẫu long, Tiểu Long người thứ nhất nghĩ tới chính là mình 17 muội. Quá tốt, 17 muội mắt cao hơn đầu. Hơn nữa tu vi cùng tư chất các phương diện đều so với mình ưu tú. Tìm tới cho cái này đại lão, cũng là không thể tốt hơn. Xích Thố nhàm chán, cũng là tìm cái địa phương ngồi xuống chơi đùa. Phương mặc internet đã có thể bao trùm nửa cái hồng hoang, cho nên Xích Thố coi như là ở trong biển cũng có thể vô cùng thoải mái chơi game. Về phần đánh trò chơi gì, nhìn thấy trên điện thoại di động mấy cái kia quen thuộc kỹ năng khóa, liền biết, chỉ sau chốc lát, một cái đầu đỉnh sừng dài, toàn thân khí thế lộ ra ngoài người trung niên liền xuất hiện ở trước mặt Xích Thố. Các hạ chính là ngao nhẹ trong miệng đầu cửu trảo kim long kia. Tổ long vừa xuất hiện, cũng là chất vấn, Xích Thố chậm rãi phất tay thu hồi điện thoại di động. Sau đó ngẩng đầu, uể oải mắt nhìn tổ long, lão tử là được, làm sao vậy, ngươi có ý kiến? Xích Thố khoa trương giọng nói hơi kém đem tổ long tức giận nở nụ cười. Không nói đến tên trước mắt này không phải đang hư trương thanh thế. Mình chưa hề sẽ không có nghe nói qua hồng hoang thậm chí hỗn độn có cửu trảo kim long. Đã nói trước mắt đầu rồng này, dám ở long tộc đại bản doanh phách lối như vậy, là không biết mình thân phận của tổ long vẫn là đầu óc có vấn đề. Tiểu tử, ta cho ngươi bây giờ một cơ hội, gia nhập long tộc, chuyện lúc trước, nhưng ta lấy chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, đừng trách ta giết ngươi ở đây. Tổ long nhìn Xích Thố, cười lạnh một tiếng nói, xem ra, cái này tiểu long không có đem mục đích của ta nói rõ à. Xích Thố lắc đầu, sau đó chậm rãi vươn tay, đối với cách đó không xa tổ long nhẹ nhàng bóp. Trong nháy mắt, tổ long cũng cảm giác một luồng không thể ngăn cản lực trói buộc đem mình bắt lấy. Ngươi, tổ long trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Long tộc bất luận là nguyên thần vẫn là nhục thân ở tam tộc bên trong đều là đứng đầu. Hơn nữa mình vẫn là tổ long, trải qua khai thiên đại kiếp loại đó, mặc dù bây giờ tu vi giảm xuống, nhưng nhục thân tuyệt đối là trong hồng hoang mạnh nhất một nhóm. Dù sao có thể ở trong hỗn độn sinh tồn, cái nào là kẻ vớ vẩn, mà bây giờ, cái này rồng gần là đối với lấy mình duỗi duỗi tay, liền đem mình bắt lại. Hiện tại, ngươi lần nữa cho ra ra ngươi nói một lần, xảy ra chuyện gì? Xích Thố một mặt lạnh lùng đối với ngao nói nhỏ. Rõ, ngao nhẹ cũng không dám chậm trễ, vội vàng không sót một chữ. Nói chuyện phát sinh mà. Tiền, tiền bối, đây đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Ta, tổ long nghe vậy đều run rẩy. Khá lắm, người ta ngồi xuống cưỡi đều như bức như vậy. Cái kia, người ta chủ nhân, đây quả thực là thọc thánh nhân ổ a. Ha ha ha, hiểu lầm, ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Như vậy đi, các ngươi này một ít nát gia sản, chúng ta cũng coi thường, đem nhà ngươi dễ nhìn, tư chất thượng giai mẫu long đều gọi tới, bản tọa chọn lựa vài đầu mang đi, sau đó còn có thể cho long tộc các ngươi lưu lại chút huyết mạch. Bằng không, ta hiện tại liền cho ngươi diệt tộc. Xích Thố tay bóp, tổ long lúc này chỉ nghe thấy xương cốt của mình đều vang lên. Vâng vâng vâng, tổ long cũng không có cảm thấy sỉ nhục cái gì. Người trước mắt này không nói thực lực, coi như là nhan sắc cùng huyết mạch, đều so với mình nghiêu bức. Trong ý thức của bọn họ, cường giả chính là có thể có hết thảy. Chớ nói chi là trước mắt cái này cũng là rồng a, không phải ném đi rồng, không phải ném đi rồng. Tổ long trong lòng âm thầm trầm ngâm, sau đó nhanh chóng gọi tới tốt hơn nhiều mẫu long. Xích Thố hài lòng chọn lấy mấy cái mang đi. Chờ đến Xích Thố sau khi rời đi, tổ long liền tranh thủ những kia đối với bồng lai ba đảo động thủ một lần đều giải quyết. Về phần đám người Xích Thố tin tức, Xích Thố không cho nói, tổ long cũng không có tuyên dương. Xích Thố trở về đảo về sau, tiếp tục cuộc sống trước kia, cho đến có một ngày, hồng hoang tam tộc bởi vì một cái mặt đen đạo nhân nguyên nhân, ra tay đánh nhau, sau đó, đánh cho là thiên hôn địa ám, hồng hoang hơi kém đều đánh nát. Sau đó, một trận thiên đạo ý chí dưới, Tam tộc hoàn toàn tỉnh ngộ, lập hạ thiên đạo lời thề về sau, Long Hán lượng kiếp xem như kết thúc. Chờ đến Long Hán lượng kiếp sau khi kết thúc, Hồng Quân cũng là chính thức rời núi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.